Nông môn khoa cử tri kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tin tức quá mức khiếp sợ, Tôn Kim điều đám người là suốt đêm trở về đuổi. Không ngủ không nghỉ 2 ngày, lúc sau đem tin tức đưa đến Lâm Trạch trước mặt. Theo chân bọn họ giống nhau. Lâm Trạch nghe được giả ra chân tướng thời điểm cũng bị chấn tới rồi. Lâm Trạch tuy sớm có suy đoán đoán trước giả ra là cái lừa hôn, nhưng không đoán được giả ra này đám người thế nhưng là như thế này tăng tận lương tâm. Thật sự ứng câu kia không thể trông mặt mà bắt hình dong cách ngôn. Loại người này không lập tức nhốt lại lưu đến ăn Tết sao? Lâm Trạch đầu tiên viết phong thiệp làm người đưa đến huyện thành quan phủ báo quan. Nhìn đến nha môn người tới đem giả ra bắt đi mới hồi Hà Bá thôn. Đem việc này báo cho Lâm Tam Quý. Nghe xong tin tức, Lâm Tam Quý cái thứ nhất phản ứng là ngốc. Cái thứ hai phản ứng là vượng. Chờ véo xong người trung tỉnh lại. Lâm Tam Quý cuối cùng phản ứng chính là nổi giận đùng đùng xách lên trong viện đòn gánh ra cửa tìm Tiêu Thực dạo quanh Trần Thục Cúc. Ở thôn dân không biết cho nên trong ánh mắt, hắn làm ra hắn đời này khả năng sẽ không làm sự tình. Đánh tức phụ. Loại chuyện này đặt ở trước kia Lâm Tam Quý là tuyệt đối làm không được. Nhưng lúc này Lâm Tam Quý là thật cấp tức giận đến không có biện pháp tiếp thu hiện thực. Lúc trước đối Lâm Trạch làm sự tình, Trần Thục Cúc còn có thể nói một câu không phải thân sinh. Lo lắng người ngoài đoạt chính mình nhi tử gia sản, nàng đó là hộ nhãi con mẫu tính cực đoan hành vi. Nhưng lúc này đâu? Lâm Tiểu Liên chính là nàng thân sinh a, 10 tháng hoài thai rớt ra tới thịt. Vì bạc thế nhưng cấp nữ nhi tìm cái lừa hôn tướng công trở về. Đây là đương mẹ ruột làm chuyện này sao? Nếu không phải lão đại nhiều tâm nhãn, phí tiền cố sức tra người, tiểu muội bị bán nhà bọn họ cũng không biết. Hơn nữa, lúc trước Lâm Trạch chuyện này, Lâm Tam Quý lần này bạo phát, trực tiếp làm trò người trong thôn mặt đem Trần Thục Cúc đánh một đốn sau. Sau đó đem lúc trước Lâm Trạch phân ra khi nói qua hưu thê nói lại lần nữa đem ra. Lần này hắn là hạ quyết tâm. Ai khuyên cũng chưa dùng. Hai đứa nhỏ đều cấp này nữ. Hại, không thôi rớt Lâm ra sớm hay muộn xong đời. Lâm Tam Quý thái độ tỏ vẻ thập phần kiên định. Không tiếp thu bất luận cái gì khuyên bảo. Bất quá ở biết Trần Thục Cúc làm chuyện này sau, thôn dân cũng không ai sẽ đi khuyên. Đại gia đầu óc nước vào mới có thể nguyện ý Trần Thị loại này nữ nhân tiếp tục lưu tại trong thôn. Trọng nam khinh nữ bất công cha mẹ rất có, nhưng giống Trần Thị loại này thật đúng là hiếm lạ. Lâm Trạch tự nhiên càng thêm sẽ không ngăn trở, liền kém nhấc tay thúc giục chạy nhanh làm. Lúc trước ngăn đón không cho Lâm cha hưu thê, hắn bất quá là vì chính mình thanh danh suy nghĩ. Bởi vì muốn thi khoa cử bác cái rộng lượng cùng lần chịu đồng tình hình tượng. Hiện tại Trần Thị chính mình làm, bị Lâm cha lại lần nữa tìm được hưu thê cơ hội, hắn quả thực vui đến quên cả trời đất. Người này không sợ địch nhân quá cường hãn, liền sợ chính mình quá có thể làm. Mà Trần Thục Cúc chính mình cũng là thực mộng bức, thực há hốc mồm. Nhìn đến Lâm Tam Quý kiên định muốn hưu nàng bộ dáng chân chính sợ. Tam Quý ngươi đừng hưu ta. Giả ra sự tình ta cũng không biết a à, ô ô. Ta cũng là bị bọn họ lừa. Ta là bất công lão nhị. Nhưng Tiểu Liên nói như thế nào cũng là ta thân sinh. Ta lại lòng dạ hiểm độc cũng không thể hại chính mình thân nữ nhi a à, ô ô. Nàng lời này là nói được thiệt tình cùng ủy khuất. Nàng là thật sự không biết giả ra là cái lừa hôn. Lúc trước tìm được việc hôn nhân này nàng cũng có chút bất an. Cảm thấy giả ra hoàn cảnh như vậy hảo. Tìm các nàng loại này thôn hộ có chút rớt bánh có nhân hiểm nghi. Nhưng giả ra cấp xính kim nhiều. Nàng lại không phải cái cỡ nào thông minh. Tiền hồ đôi mắt, tự nhiên liền xem nhẹ mặt khác. Ngược lại là cảm thấy là nàng nữ nhi điều kiện hảo dẫn tới giả ra tiểu tử thích một hai phải đi. Lòng tràn đầy tự đắc. Nhưng ai biết là như vậy một hồi nhi sự. Trần Thục Cúc khóc đến là thật thương tâm. Nàng tuổi này bị hưu đưa về nhà mẹ đẻ về sau đã có thể thảm. Lâm Tam Quý quyết tâm. Đối nàng khóc lóc kể lể không buông khẩu. làm thiếu chút nữa bị lừa hôn bán đi Lâm Tiểu Liên là hoàn toàn đối nàng nương đã chết tâm. Hận đến nhịn không được cũng khóc lên. Ủy khuất đến trái tim băng giá. Người chính là lòng dạ hiểm độc. Người chính là tưởng bán đi ta. Đại ca đều tìm người cha qua. Người cùng nhị ca ở phóng thủy nơi đó mượn hơn 100 lượng bạc. Biên lai mượn đồ mặt trên viết chính là đổi không thượng lấy ta cùng trong nhà đồng ruộng phòng ở gán nợ. Người cho ta nói giả ra hôn sự. Chính là hướng về phía xính kim nhiều được hảo đi trả nợ. Ô ô, nương, ta cũng là ngươi thân sinh. Ngươi sao liền như vậy bất công nhị ca đâu. Phía trước mua đề thi sự tình bởi vì Lâm Trạch tiếp đón. Lâm Tam Quý đem trong nhà bạc xem đến khẩn. Trần Thị không tìm được cơ hội xuống tay. Nhưng Lâm Kiến Văn tin tưởng vững chắc kia đề thi là thật sự. Có thể làm hắn một bước lên trời thi đậu cử nhân. Vì thế hai mẹ con cộng lại. Liền đem chú ý đánh tới vay nặng lãi phóng thủy tiền nơi đó. Nghĩ chẳng qua mượn mấy chục lượng. Chỉ cần chúng cử nhân bốn phương tám hướng đưa tiền lấy lòng người nhiều đi. Không sợ còn không? Liền tính không chúng trong nhà ruộng đất phòng ở cũng đủ còn. Đương nhiên cái này khả năng không ở các nàng suy xét phạm vi. Bất quá sau lại Lâm Trạch cùng Ngụy ra giang thượng. Lâm Kiến Văn ở trong thôn rèm pha đi theo tuôn ra tới. Dẫn tới vốn dĩ nói tốt khảo thí liên bảo mấy cái tú tài lâm thời phản hối. Lại tìm người liền biết tìm cùng hắn nhân phẩm không sai biệt lắm. Những người này biết Lâm Kiến Văn tình cảnh. Nhân phẩm không được tự nhiên nắm lấy cơ hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Muốn hắn mỗi người cấp điểm bạc mới đáp ứng. Như thế, Lâm Kiến Văn không có biện pháp. Chỉ có thể lại đi mượn một bút lợi lan lợi thủy tiền. Khảo thí kết quả một chốc hạ không tới. Bên kia người dựa theo quy củ thúc dục nợ. Địa phương khác trù không đến bạc. Nhưng không phải chỉ có thể đem chủ ý đánh tới nữ nhi xính kim trên người sao. Trước đến điểm bạc đem thúc dục nợ người qua loa lấy lệ kéo qua đi. Sự tình bại lộ. Trần Thục Cúc hoảng đến nói không ra. Lâm Tam Quý càng là khí đã có chút đứng không yên. Không nghĩ tới hai mẫu tử thế nhưng cõng hắn ở bên ngoài mượn như vậy tiền. Phóng thủy tiền người cũng mặc kệ 3721. Đã đến giờ liền sẽ cầm biên lai mượn đồ mặt trên muốn nợ. Đem người làm cho cửa nát nhà tan là thường có chuyện này. Khó trách tiểu muội tương xem thời điểm. Lâm Kiến Văn như vậy nhẹ nhàng liền gật đầu. Căn bản đối muội tử nhà chồng không nửa điểm đa tâm. Lâm Tam Quý có chút thất vọng buồn lòng nhìn về phía lại bắt đầu trang trong suốt người Lâm Kiến Văn. Lão nhị, tiểu muội nói có phải hay không thật sự. Hiện giờ sự tình bại lộ, rốt cuộc che giấu không được. Lâm Kiến Văn cũng vô pháp trợn mắt nói dối rảo biện. Đối mặt Lâm Tam Quý chất vấn, hắn cũng chỉ có thể bất chấp tất cả. Âm trầm nhìn chằm chằm hư hắn đúng vậy Lâm Trạch liếc mắt một cái. Cũng lười đến lại trang. Cha, chờ ta khảo trung khoa cử. Kẻ hèn trăm lượng nợ. Ngài hà tất nháo thành như vậy. Giả ra sự tình ai cũng không biết. Nương cũng là bị lừa mà thôi. Còn mà thôi. Lâm Trạch xem như kiến thức có chút người là thật có thể ích kỷ đến chỉ lo chính mình. Lâm Kiến Văn người này chính là cái triệt triệt để ích kỷ quỷ. Đối con thứ hai này Phúc hoàn toàn không biết chính mình có cái gì vấn đề bộ dáng. Lâm Tam Quý càng là rét lạnh tâm. Lão bên trong, người cho ta khai từ đường. Ta muốn hưu thê, ta muốn đem Lâm Kiến Văn đuổi ra Lâm ra. Ta không có loại này liền thân muội tử đều tính kế đồ vật. Lâm Tam Quý thanh âm mang theo thất vọng buồn lòng khó chịu. Người trước đại gia đoán trước bên trong. Người sau mọi người khiếp sợ. Lâm Kiến Văn xác thật quá ích kỷ, nhưng đối phương mới vừa khảo xong khoa cử. Ở cái này mấu chốt thượng phụ thân đem nhi tử đuổi ra gia môn. Này hành vi trắng ra điểm nói hoàn toàn chính là ở hủy nhi tử tiền đồ. Không có gì hành vi so cha mẹ chủ động đem hài tử đuổi ra gia môn càng có thể giống người khác thuyết minh này từ bất hiếu. Lâm Kiến Văn sắc mặt có chút thanh. Cha, khảo thí kết quả lập tức liền phải xuống dưới. Người thật sự muốn hủy nhi tử tiền đồ. Không thể đuổi ra gia môn. Tam Quý ngươi không thể làm như vậy. Đều là ta sai. Không liên quan lão nhị chuyện này. Người như vậy vạn nhất quan phủ đã biết không cho lão nhị khảo thí làm sao bây giờ? Chúng ta lão nhị lập tức chính là cử nhân lão gia. Lâm Tam Quý, người không thể hồ đồ a. Trần Thục Cúc cũng run run lấy lại tinh thần chạy nhanh nói chuyện. Các nàng làm nhiều chuyện như vậy, không thể tại đây loại mấu chốt thượng bỏ dở nửa chừng nốt. Ta không hồ đồ, ta hiện tại đầu óc rõ ràng thật sự. Vài thập niên cũng chưa như vậy rõ ràng quá. Lâm Tam Quý hận đến đem người đẩy ra. Quyết tâm, Trần Thục Cúc, lão nhị biến thành cái dạng này đều là ngươi cấp hộ. Ngươi hiện tại còn giúp hắn mới là hồ đồ. Hắn như vậy ích kỷ thi đậu cử nhân lại như thế nào? Hắn chính là khảo trúng trạng nguyên ta cũng không hiếm lạ hưởng hắn nửa phần phúc khí. Hắn hiện tại liền thân muội tử đều không mang. Tương lai được thế cũng là cái tai họa. Cùng với làm hắn về sau tai họa càng nhiều người. Ta còn không bằng hiện tại làm ác nhân. Chúng ta Lâm gia cũng không thể ra loại này không lương tâm đồ vật làm tổ tông hổ thẹn. Người nếu là hiếm lạ hắn ngươi cùng đi. Tùy các ngươi mẫu tử là tốt là xấu. Từ nay về sau các ngươi mẫu tử cùng ta Lâm gia lại vô nửa điểm quan hệ. Nói xong lời cuối cùng. Lâm Tam Quý thanh âm có chút hữu khí vô lực. Hảo hảo ra liền như vậy tan. Đối một cái tận tâm tận lực giữ gìn gia đình nam nhân tới nói. Không thể nói là một hồi trọng đại đà kích. Nhưng hắn tính cách là thành thật. Nhưng không ngu. Lúc trước Lâm Trạch phân ra sự tình liền cho hắn hung hăng gõ cái chuông cảnh báo. Lúc ấy hắn liền tưởng hưu rớt Trần Thục Cúc. Hơn nữa đối Lâm Kiến Văn có chút tâm lạnh. Hiện giờ phát sinh loại chuyện này. Mặc kệ Trần Thục Cúc mẫu tử có biết hay không này giả ra là cái lừa hôn. Vì bạc không màng nữ nhi muội tử nhân sinh là không thể phủ định sự thật. Hắn không biết về sau này hai mẫu tử có thể hay không sửa hảo. Nhưng hắn biết, đêm này hai đuổi ra đi mới là nhất bảo hiểm cách làm. Nếu không lấy Lâm Kiến Văn loại này ích kỷ tính cách tương lai lại làm ra cái gì không tốt sự tình. Dư lại hai cái nhi nữ còn phải bị liên lụy. Hắn còn có cái gì hy vọng? Lý Lão Phúc cùng thôn lão nhóm nhìn xem Lâm Trạch, lại nhìn xem Lâm Kiến Văn. Hai so sánh, cuối cùng gật đầu. Vậy khai từ đường đi. Xác thật, Lâm Tam Quý nói được không sai. Lâm Kiến Văn lại tiền đồ. Lấy đối phương như vậy ích kỷ tính cách, tương lai rất có thể sẽ không quan tâm thôn không nói. Nói không chừng còn có thể phạm điểm sự tình gì liên lụy thôn tao ương. Vậy không xong, thôn dân ngày thường ái bát quái thị phi, khá vậy đều không phải ngu ngốc, loại này liền bản thân thân nhân đều không màng cùng thôn bọn họ nhưng trèo cao không nổi. Lại nói hiện tại Lâm Trạch cũng thực tiền đồ, kỳ thật Lâm Kiến Văn có thể hay không khảo trung khoa cử đối thôn Vinh Quang tới nói đã không như vậy quan trọng. Rốt cuộc thi đậu cử nhân lại không phải khẳng định là có thể làm quan. Phía trước trạng nguyên thám hoa từ từ còn chờ xếp hàng làm quan đâu. Cử nhân muốn làm quan cơ hồ đều đến hoa bạc mua. Vẫn là cái loại này đặc biệt xa xôi gian khổ khu vực quan. Không gặp nhiều năm như vậy kia quý cử nhân cũng vẫn là cái uổng có mặt mũi cử nhân mà thôi sao. Như vậy tinh tế tưởng tượng, mọi người nhất trí câm miệng. Không có bất luận cái gì một người phát biểu phản bác ý kiến. Ở Lâm Kiến Văn có chút hoảng thần sắc mặt chung, vì tránh cho đêm dài lắm mộng Lý Lão Phúc cùng thôn lão. Lấy tuyệt đối tốc độ cấp Lâm Tam Quý chứng kiến hưu thê thư cùng đoạn thân thư. Từ nay về sau, Trần Thục Cúc cùng Lâm Kiến Văn sinh tử phú quý lại cùng Lâm gia không có bất luận cái gì can hệ. Lâm Trạch, đều là ngươi hủy ta tiền đồ. Ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bị người cường ấn xong giấu tay. Sự thành định cư, Lâm Kiến Văn đôi mắt đều khí đỏ. Hắn lập tức liền phải thi đậu cử nhân. Lập tức là có thể một bước lên trời. Lâm Tam Quý thế nhưng như vậy đối hắn. Này đó thôn dân thế nhưng như thế đãi hắn. Mà tạo thành này hết thảy đều là Lâm Trạch. Nếu không phải đối phương xen vào việc người khác hắn lập tức là có thể xoay người. Tiểu muội bất quá chính là cái phải gả đi ra ngoài nữ nhi. Đổi điểm xính kim cho hắn lại làm sao vậy? Hắn tiền đồ về sau cũng sẽ cấp tiểu muội chống lưng. Này bất quá là huynh muội lẫn nhau nâng đỡ, mà kia giả ra bọn họ xác thật không biết là cái lửa hôn. Những người này có thể nào như vậy đối hắn? Đều là ngu xuẩn sao? Lâm Kiến Văn giữ tận tức giận biểu tình nửa điểm không điểm tỉnh ngộ tự giác. Người có thể hay không buông tha ta không biết. Nhưng là ta hiện tại khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Thôn trưởng chú thím nhi. Phiền toái các ngươi chuyển cái thân. Ngày sau thôn xấu không cần ngoại dương. Lâm Trạch vặn vặn cổ. Khóe miệng lộ ra quỷ súc cười. Mọi người nghe vậy không rõ nguyên do. Lâm Trạch cũng không cái gọi là người xem có bao nhiêu. Đi đến đồng dạng không rõ nguyên do Lâm Kiến Văn trước mặt. Trực tiếp nắm người cổ áo liền kéo dài tới thôn phơi tràng bên cạnh một viên cây đa lớn mặt sau. Vài giây lúc sau, Lâm Kiến Văn giống như heo gào kêu thảm thiết truyền ra tới. Cùng với Lâm Trạch không quá văn nhã thanh âm. Khí cha ta, bán ta muội tử, ta tiêm đi đậu má thế nhưng cùng ngươi làm hồi huynh đệ. Tào, Trương Tụ che mặt, Lâm cha Lâm tiểu muội dị thường cảm động. Thôn dân run lên ba cái chân. Bọn họ ở nơi nào? Bọn họ đang làm cái gì? Bọn họ thấy được cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Lâm Trạch, không cần hoài nghi. Các ngươi may mắn chứng kiến trong truyền thuyết động thủ bất động khẩu, Omega, quảng cáo. Cách chương.